Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 306, thắng lợi. Ta tuyên bố, Trương Văn Vũ chiến thắng, 10 giây đồng hồ quá sau, người chủ trì nói, mà đại hán chính là bị sư huynh đệ mang đi xuống. Lúc này bọn họ mới biết là chọc phải một cái ngoan nhân. Lại chỉ cần một chiêu sẽ để cho nhà mình đồng môn sư huynh đệ hôn mê. Người kế tiếp lên mau đi. Ta rất không có nhiều thời gian. Trương Bân đứng chắp tay. Vương Hạ Trần Anh phương hướng. Trần Anh mi mắt bé nhỏ. Mở miệng nói. Người kế tiếp các ngươi ai bên trên. Học viên một trận sao động. Bọn họ đều rất muốn lên. Nhưng là thực lực cũng còn không bằng đại hán. Tùy tiện đi lên chỉ có thể tặng người đầu, đưa nhiều sẽ để cho đối phương được cả danh và lợi. Mà Hạo Thiên võ quán thanh minh hoàn toàn không có. Ta tới đi, một tên hình thể so với mới vừa rồi đại hán còn phải khôi ngô học viên đứng lên. Đại đầu ca ngươi phải cố gắng lên. Đối với này nhân bọn họ đều rất quen thuộc, cũng tràn đầy lòng tin. Trần Anh sắc mặt hơi tỉnh lại. Mặc dù hắn cũng không cho là đại đầu có thể đánh bại Trương Bân, nhưng tối thiểu có thể nhiều chống đỡ một hồi đi. Chỉ cần thành thời gian càng dài là hắn có thể quen thuộc đối phương, từ đó quan sát ra sơ hở. Một chiêu chế địch thắng được trận đấu. Không thể không nói Trần Anh tâm cơ rất sâu, nhưng cũng dễ hiểu. Dù sao đối phương cũng thế tục còn đối phó. Hơn nữa Trần Anh hay lại là võ quán huấn luyện viên. Thua lời nói thì không phải là ném chính hắn mặt, mà là Hạo Thiên võ quán mặt. Này hậu quả cũng không phải là hắn có thể chịu đựng. Trận thứ hai Trương Văn Vũ sẽ đối kháng là Hạo Thiên võ quán đại đầu. Người chủ trì sau khi nói xong tiếp tục nói, Trương Văn Vũ muốn liên tục khiêu chiến 100 chàng. Hôm nay đối chiến Hạo Thiên võ quán liên tục ngũ chàng. Toàn trường nghe một chút xôn xao không dứt. Bách thắng chiến tích có lẽ đối với bọn họ đánh vào còn ít một chút. Dù sao hắn cần thời gian. Nhưng trong thời gian ngắn 100 chàng. Chính là dựa theo một ngày 3 bữa cơm tiêu chuẩn. Còn cần thật nhiều ngày. Mà có người lại như vậy không muốn muốn chết. Không khỏi gợi lên mọi người hứng thú. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này TikTok đại truyền bá có thể hay không ở sáng tạo TikTok kỳ. Tích, hoàn thành bách thắng, xem ở khách hàng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Người chủ trì lần nữa thả ra một viên kinh lôi. Thời gian này là 6 ngày. Nói cách khác, trong vòng 6 ngày Trương Văn Vũ muốn đánh hoàn 100 chàng trận đấu. Điều này, khả năng, người này điên rồi sao? Không ăn không uống cũng không thể làm được a. Hắn là người máy a hát. Quá điên cuồng. Bất quá ta thích. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng trong mắt đều là mong đợi thần sắc. Tới nơi này đều là tìm kích thích. Bây giờ có một cái thiên đại kích thích ở trước mắt. Không động tâm mới là lạ. Đại đầu đi lên lôi đài rất có lễ phép ôm quyền chào hỏi. Đây là tay ra chiêu thức. Chỉ có học tập cổ võ nhân mới sẽ sử dụng. Trương Bân mi mắt híp một cái. Cổ võ rất hiếm thấy. Cho dù là võ đạo hiệp hội chân chính cùng cổ võ cũng rất ít. Một cái hiện đại võ học võ quán lại có nhân dùng cổ võ. Khơi dậy Trương Bân hứng thú. Người nhất định phải dùng cổ võ. Người chẳng lẽ không thấy tin tức a hát. Ta đem võ đạo hiệp hội mặt mũi rơi vào không còn một mống. Trương Bân hiếu kỳ nói, không có lựa chọn nào khác. Đại đầu đồng tử co rụt lại, chuyện này hắn tự nhiên chi đạo, nhưng chuyện này bị võ đạo hiệp hội toàn phương diện áp chế. Bởi vì biết rõ ràng rất ít người, nhưng bộ phận đều là đôi câu vài lời. Đại đầu có chút hối hận, sớm biết giá trị cái tình huống này tuyệt đối sẽ không lên lôi đài. Nhưng bây giờ chính là cưỡi hổ khó xuống. Chỉ có nghĩ biện pháp chiến thắng, nhưng đối mặt có thể một mình đấu võ đạo hiệp hội cao thủ. Cơ hội này rất mong manh, thậm chí đại đầu chỉ có một lần ra chiêu cơ hội. Vì vậy đại đầu rất quý trọng, Trương Bân có chút không nhịn được, không vui nói, ngươi không ra tay nữa ta sẽ để cho ngươi đi xuống. Ta là nhìn ngươi biết quy củ mới để cho ngươi đều tại phía trên ngây ngô một hồi. Đại đầu nghe một chút không chỉ có không buồn nộ ngược lại lộ ra cảm tạ thân xác. Nhỏ giọng nói, đa tạ tiền bối, nói xong, đại đầu bắt đầu ra chiêu, vì biểu hiện chân thực đại đầu cũng không có nương tay. Bởi vì hắn biết, Trương Bân là khẳng định có thể đỡ được. Trương Bân cười một tiếng lãnh đạm, quả nhiên nhức đầu não người hạt dưa liền kiếm được nhanh. Hơi chút tiết lộ một chút cũng biết hắn muốn nhường. Thực ra Trương Bân nhường không hề chỉ là bởi vì đại đầu biết quy củ, mà là vì bày mê hồn trận. Trần Anh dự định Trương Bân rất rõ, chính là phái con chốt thí lại lý giải hắn hư thật. Sau đó Trần Anh thật có nắm chặt, Trương Bân cũng không sợ hãi tình huống của hắn bị Trần Ứng nắm giữ. Nhưng Trần Anh loại tâm cơ này để cho hắn có chút khó chịu, cho nên mới tìm người diễn xuất vai diễn, không nghĩ tới đại đầu như vậy lên đường, ngược lại là miễn rất nhiều miệng lưỡi cùng phiền toái. Đại đầu nghĩ tới Trương Bân sẽ thả thủy, nhưng không nghĩ tới Trương Bân sẽ long vương thủy, đánh vào trên mặt của Trương Bân quả đấm. Đại đầu vẫn luôn cho là đây là giả, dù sao bằng vào thực lực của hắn sẽ làm bị thương đến Trương Bân là một kiện rất khó khăn sự tình. Tiền bối ta không phải cố ý, ta, chấm ngoặc kép, đại đầu có chút kinh hoàng, lắp ba lắp bắp giải thích, im miệng, ta là cố ý. Trương Bân trắng đại đầu liếc mắt, mới vừa nói hắn thông minh đâu rồi, lại bắt đầu ngu ngốc, thì ra là như vậy, ta hiểu được. Đại đầu bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu, lại bắt đầu công kích. Trương Bân không có lại để cho đại đầu đánh tới, nhưng cũng không có làm ra hữu hiệu phản kích, mà là làm hết sức né tránh phòng ngự. Đại đầu không biết Trương Bân tại sao nếu như vậy, hắn đều đã làm xong bị đòn chuẩn bị. Bất quá đại đầu không dám ở dừng tay, ai biết lại vừa là cái kết quả này. Trong lòng đại đầu không ngừng kêu khổ, dù sao hắn không phải là Trương Bân trong bụng hồi trùng. Muốn tính toán một người rất ý tứ khó khăn, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo cùng mới vừa rồi như thế ra tay toàn lực. Trả đũa a Trương Văn Vũ, khách hàng hét lớn một tiếng, cứng rắn nổi lên cộng hưởng, rối rít gào thét. Trương Bân không nhanh không chậm, vẫn là né tránh đại đầu công kích, chỉ bất quá cùng mới vừa rồi không giống nhau là, bây giờ biển thỉnh thoảng đánh nghi binh xuống. Được rồi, ta xuất thủ ngươi ngã xuống, tỉnh quốc hội nên kích thích dân phẫn rồi. Trương Bân nhỏ giọng nói, đại đầu thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu, đang phối hợp bên dưới. Trương Bân quả đấm còn không có đụng tới đại đầu thời điểm, đại đầu liền làm bộ như chúng chiêu từ nay về sau mặt đợi lui mấy bước. Cuối cùng chính mình lật tới ra lôi đài, Trương Bân nhìn không nói gì. Như vậy phù khoa diễn kỹ sẽ không để cho nhân cảm thấy đây là cố ý. Đại đầu cũng mặc kệ nhiều như vậy, đây là an toàn nhất biện pháp. Ai biết Trương Bân quả đấm mang theo bao nhiêu lực đạo, vạn nhất là toàn lực, đây chẳng phải là sẽ cùng đại hán như thế xương nát bấy. Vì vậy vì bảo hiểm đại đầu lựa chọn rồi tình nguyện bị chửi cũng không nguyện ý thử. Trần Anh tức thiếu chút nữa hộc máu. Hai người phía sau thật sự là diễn xuất quá kém, người bình thường không nhìn ra đầu mối, hắn một cái võ giả tự nhiên nhìn ra được, từ đầu tới cuối Trương Bân cũng không có sử xuất toàn lực, thậm chí cũng không có nghiêm túc, vẫn luôn là đang đùa bỡn đại đầu, mà đại đầu còn đần độn phối hợp. Trần Dĩnh phỏng chừng nếu không phải khách hàng nói lên ý kiến có thể sẽ kết thúc trận đấu. Hai người bọn họ cũng có thể đánh tới ngày tận thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.